Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 486 Thần Bí Nguyệt Thạch. Giải phách, Hà Nhẫn tại Thánh Sơn trong động quật, bốn phía va chạm, tìm kiếm giao tộc bảo khố hạ lạc. Này giao tộc bảo khố cũng không dễ tìm, cũng không biết giao tộc nắm bảo khố, giấu ở Đại Dư Thánh Sơn vị trí nào. Chúng nó chỉ là tận lực hướng sâu trong lòng núi tìm kiếm. Cũng không biết từ nơi nào chui ra ngoài. Mảng lớn mịt mờ băng linh khí. Đầu này hang động càng đi xuống, càng là không tầm thường lạnh lẽo. Đông hai bọn chúng kim đan yêu tu cũng bắt đầu run lập cập. Mà lại, trước mặt tiếng vang càng lúc càng lớn. Tựa hồ thật có mấy tên giao tộc kim đan yêu tu cùng một đoàn yêu tu phẫn nộ tiếng gào thét. Giải phách, đằng trước tựa hồ có một ít giao tộc tu sĩ. Hà Nhẫn toàn thân đông phát lạnh, nghĩ đến giao tộc yêu tu mạnh mẽ, càng là có chút lạnh cóng. Đối mặt kim đan giao tộc, nó thế nhưng là một chiêu đều gánh không được. Hà Nhẫn quay đầu về sau xem, thấy Bạch Bạc, Kim Lân, Tô Trần, Tất Phương chờ đang ở mấy chục trượng đằng sau, hơi ăn lòng một chút. Thế nhưng, chân của nó y nguyên lạnh cóng lợi hại. Lên a, không thể sợ, lạnh không quan hệ, nhưng là không thể run, càng không thể rụt lại đi. Nhớ kỹ, chúng ta là Bạch Bạc đại yêu nghĩa đệ. Đến, Hà Nhẫn đệ, thẳng tắp cái eo, bước đi nhất định phải túm. Muốn thô bạo bá khí, quản nó cái gì yêu tu, tại hai anh em chúng ta trước mặt, đều không phải là sự tình. Giải phách bá khí hoành thu, nhô lên rộng lớn hùng tráng lồng ngực, quơ trong tay một đôi trượng lớn lớn kìm yêu khí, một bộ hùng dũng oai vệ hoành đao lập mã, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát bộ dáng. Nó vỗ mạnh đập Hà Nhẫn còng xuống lưng, nhường Hà Nhẫn cái eo thẳng tắp một chút. Hà Nhẫn trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Ngươi là yêu cua tộc, thiên sinh đi ngang, dĩ nhiên một bộ chảnh chứ không ai bì nổi. Có thể nó là yêu tôm tộc, cung rụt lại yêu thể bước đi. Đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Lại nói, nếu là không có nghĩa huynh Bạch Bạc theo sau lưng, giải phách chỉ sợ so với nó còn sợ. Sớm liền chạy. Công tử, hai bọn nó thật đùa. Ano nhìn xem hai bọn chúng đấu võ mồm, không khỏi xì khẽ, cười đến run rẩy cả người. Hướng Tô Trần nói, này hai yêu mặc dù thực lực yếu, lớn lên sợ, nhưng cũng rất đùa. Tô Trần cũng là cười cười. Cua tôm hai yêu tính tình đơn giản, tâm tư không phá, bằng không hắn cũng sẽ không dùng Bạch Bạc phân thân thu hai cái này nghĩa đệ. Giải phách, Hà Nhẫn hai yêu bay về phía trước, chạy vội hơn 10 dặm. Vượt qua một đạo ngoặt lớn, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa mấy ngàn trượng khổng lồ hang động. Nơi này là một tòa thật to hầm băng, rõ ràng cũng là giao tộc bảo khố, dùng tới đồn thả đủ loại linh dược tài cùng quý hiếm dị bảo. Này hang động lối đi bốn phương thông suốt, thế mà đã tụ tập mấy chục nhiều tên đến từ lớn nhỏ yêu bộ viện quân kim đan yêu tu nhóm. Yêu xà, hải yêu báo, yêu ưng, đoạt tại Tô Trần đám người đằng trước. Đã tới này tòa hầm băng bảo khố bên ngoài. Ba tên kim đan giao tu thi hài, toàn thân vết thương, nằm tại hầm băng bảo khố đằng trước. Chết hẳn, giao tộc kim đan yêu tu rất mạnh mẽ. Thế nhưng là đối mặt một đám mười mấy tên kim đan yêu tu, cũng khó có thể một địch mười. Sớm đã bị chúng kim đan yêu môn dùng yêu thuật, rất mau đánh chết. Hầm băng bảo khố có một đạo trọng môn, là một khối to lớn mấy chục trượng dày cứng rắn vách đá. Kim đan yêu tu tuyệt đối mở không ra. Trên vách đá có một cái dễ thấy lỗ khóa. Chúng yêu nhóm tại giao thi lên thấy được một viên mở ra hầm băng bảo khố huyền thiết chìa khóa. Mười mấy tên kim đan yêu tu nhóm lại là một bộ đề phòng, nhìn chằm chằm lẫn nhau, đề phòng khác yêu tu cướp đoạt chìa khóa. Mặc dù nói chúng nó đều là yêu đình viện quân, thế nhưng là yêu đình lên ngàn cái bộ tộc. Chúng nó lẫn nhau ở giữa căn bản không biết, không có chút nào giao tình. Đánh giao tộc tự nhiên là cùng tiến lên, có thể điểm chỗ tốt, liền không quá muốn cùng khác yêu phân ra. Một tòa hầm băng bảo khố ngay tại trước mặt, vô số kỳ chân dị bảo, chúng nó há chịu tùy tiện nhường cho nó tộc yêu tu. Giải phách cùng Hà Nhẫn vọt tới hầm băng bảo khố bên ngoài, liền kinh động đến này mười mấy tên yêu đình kim đan yêu tu. Dồn dập quay đầu nhìn lại, ai u, lại tới hai tên kim đan yêu tu, cua yêu, tôm yêu, yếu như vậy, thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Chúng kim đan yêu tu nhóm thấy thế, ngược lại thở dài một hơi, không khỏi một trận trào phúng. Chúng nó lo lắng nhất chính là cường hãn đại yêu vương tới tranh đoạt này hầm băng bảo khố. Vậy chúng nó sẽ phải ít chia cắt đến rất nhiều chân bảo. Không quan trọng cua tôm hai yêu, không đáng nhắc đến, đều nhường một chút. Này che khóa, ta muốn. Giải phách nhanh chân xông vào yêu trong đám, hét lên, dừng tay. Một tên kim đan hậu kỳ kim ưng yêu tu sắc mặt chìm xuống, quát lên, ngươi một cái nho nhỏ cua yêu tính là thứ gì, cũng dám ở này càn rỡ. Ngươi lặp lại lần nữa, không tin lão tử đánh ngươi. Giải phách lộ ra vẻ hung ác nói. Hừ, kim ưng đại yêu hừ lạnh một tiếng, đang muốn lệ xích, lại là lông mày đột nhiên nhảy một cái. Nó ngạc nhiên thấy một vệt màu trắng linh quy yêu ảnh vượt qua một ngã rẽ xuất hiện tại giải phách đằng sau. Này đạo bạch quy yêu ảnh sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm, lườm nó liếc mắt. Bạch bạc đại yêu, này cô yêu cùng bạch bạc đại yêu là quan hệ như thế nào? Không tốt, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bạch bạc nghĩa đệ? Kim ưng yêu tu lạnh cả tim, kém chút run chân, nói thầm một tiếng hỏng bét. Cút, đã thấy. Giải phách quát chói tai một tiếng, càng cua vung mạnh, đánh vào kim ưng yêu tu trên thân, đêm này kim ưng đại yêu đánh bay ra ngoài. Kim ưng đại yêu bay ra mấy chục trượng, tầng tầng đâm vào trên vách đá, cuồn cuộn bò lên, vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn giải phách. Còn có ai không phục? Đứng ra. Giải phách mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói. Một tên hải yêu báo yêu tu có chút nhịn không được, mong muốn nhảy ra. Bên cạnh một tên khác hải yêu tượng đại yêu lại là đè lại hải yêu báo đầu vai, lắc đầu nhịn. Chúng kim đan yêu tu nhóm đều vẻ mặt kinh sợ, tránh lui mấy chục trượng. Nhịn, quả thực là không có yêu dám động. Không chỉ là bạch bạc đại yêu, liền kim lân thiên yêu, tất phương đại yêu vương cũng đều cùng đi. Chúng nó mười mấy tên kim đan yêu tu cùng tiến lên, sợ là cũng muốn không may. Hà Nhẫn đối giải phách lần này biểu hiện đơn giản phục sát đất. Trang bức, giải phách quá có thể trang bức. Hai bọn chúng đông hải cấp thấp nhất của tôm yêu tộc mà thôi. Dù cho kim đan, cũng là kim đan yêu tu bên trong hạng chót phần. Nếu không phải bạch bạc đại yêu liền theo ở phía sau, kim lân thiên yêu cũng tại đằng sau đi theo, trước mắt đám này yêu tu nhóm đã sớm cùng nhau tiến lên. Nắm này trang bức giải phách cho tươi sống đánh chết rồi. Hà Nhẫn vội vàng theo giao tu trên thi thể gỡ xuống một viên thật dài chìa khóa, giao cho bạch bạc nghĩa huynh. Không cần, quá phiền toái. Kim lân thiên yêu bước nhanh đến phía trước, một quyền vung ra, đánh vào hầm băng cửa chính trên vách đá. Oanh, ầm ầm, lực phòng ngự cực cao mấy chục trượng dày cứng rắn vách đá trực tiếp bị một quyền này đánh ra một cái trượng lớn lỗ rách hang. Hầm băng trong bảo khố toát ra hàng loạt hàn khí. Chúng kim đan yêu môn kinh hãi hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau. Này hầm băng bảo khố cửa chính thế mà trực tiếp bị kim lân thiên yêu một quyền cho phá vỡ. Lực đạo này quá kinh khủng. Giải phách, Hà Nhẫn lại là mừng rỡ, vội vàng chui vào. Tô Trần nhanh chân đi vào. Kim Lân Thiên Yêu, Bạch Bạc, Ano cùng Tất Phương mấy cái cũng đi theo vào. Kim Lân Thiên Yêu trở ra, lại là thủ tại lỗ rách khẩu, hướng ngoài động chúng Kim Đan yêu tu nhóm, thản nhiên nói, này tòa bảo khố, chúng ta mấy cái trước thu hết một lần, còn lại, các ngươi lại chọn. Chúng Kim Đan yêu tu nhóm đều là ước ao, cũng không dám tới tranh. Hầm băng trong bảo khố bộ không gian phi thường lớn, là cái hình tròn hang lớn. Quả nhiên các loại kỳ chân dị bảo, linh thảo dược, trồng chất như núi, giải phách, hà nhẫn, Ano cùng Tất Phương các loại, đều lập tức ở trong bảo khố tìm kiếm đủ loại nguyên anh cơ duyên. Còn có hiếm có kỳ bảo, toàn diện mang đi. Tô Trần đi vào hang động lần đầu tiên, liền thấy này hầm băng bảo khố trên đỉnh, treo thật cao lấy một viên trừng ngỗng kích cỡ tương đương, tản ra sinh động thanh lãnh ánh trăng thần bí chi thạch, thần bí nguyệt thạch. Tô Trần không nghĩ tới tại đây trong bảo khố thế mà lần nữa gặp được nguyệt thạch, không khỏi vẻ mặt xúc động, tay khẽ vẫy, đem cái kia nguyệt thạch thu tới, rơi vào trong tay. Đây chính là hắn nhớ thương thật lâu một kiện cực phẩm chân quý linh bảo. Này miếng thần bí nguyệt thạch, năm đó ở quy khư chi nhãn minh hải tiểu giới U Linh Thuyền, rơi vào yêu hoàng giao ngao trong tay, liền lại không thấy đến. Không nghĩ, hôm nay còn có thể một lần nữa cầm về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.